Giả Thiên tập 501. Lúc bây giờ Tiểu Tùng sau khi đi tới thiên đình, thành âm sợ hãi, làm cho Lệ Thiên phát điên. Đại thúc, ta là đến tìm sư phụ đấy. Như thế nào đã trở thành đại thúc rồi vậy? Đại kích này đối với hắn rất lớn. Luôn luôn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, là phiến lá trong vạn bụi hoa không dính vào người, đẹp trai và tiêu sái cùng tồn tại. Nhưng hôm nay lại bị người ta kêu gọi là đại thúc già lão rồi sao? Cả một đám người cười to không thôi. Trong tổng bộ của thiên đình kỳ hoa nở rộ, cây cỏ xanh khắp nơi. Trên núi thác cao suối chảy, trên bầu trời có từng tòa đảo treo lơ lửng giữa trời. Trời quang mây tạnh, khí trời tiên vụ lượn lờ. Dưới dốc đá, khí tường hòa bừng bừng, cỏ chi và cỏ lan cùng sinh trưởng. Kỳ lân thường lui tới. Trên bầu trời cao chim loan bay lướt qua, lông đuôi thật dài phảng phất như là cầu vồng màu sắc rực rỡ. Cũng có thương long lao xuống, ở giữa đám mây kêu vang động phong vân. Đại thúc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Tiêu Tùng yếu ớt cúi đầu xin lỗi, trên khuôn mặt trong sáng xuất hiện màu đỏ ửng. Lệ Thiên không hề nhúc nhích, nghe mà nói. Trông ta có giả lão như vậy sao? Kêu sư thúc, không cần kêu đại thúc đâu. Không phải giống nhau sao? Tiêu Tùng mơ hồ cãi. Rõ ràng là không giống nhau, không thiếu sao? Lệ Thiên phát điên lên. Đáng yêu như vậy, kiếp trước nhất định là một cô gái đấy. Hoa Hoa đi tới nhìn thiếu niên Tiểu Tùng cười ha ha rồi nói. Người kiếp trước nhất định là đứa nhỏ nam nha. Tiểu Tùng ngại ngùng cười nói tiếp. Hoa Hoa im bặt tiếng cười. Nghe ra như thế nào, cảm giác không được tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ chính mình kiếp này là một cô gái à? Như thế nào, nghe đều là có ý tứ này vậy. Thật sự là Tiểu Tùng sư huynh sao? Trương Thanh Dương và Long Phu Hiền chạy tới, phi thường kích động. Cách biệt nhiều năm như vậy thì bọn họ cũng vừa nghe được tin tức, liền trước tiên chạy tới đây. Chính là ta đây. Tiểu Tùng nói giọng không cao, thấy thể nào đều như là một đứa nhỏ, hoàn toàn không giống như sư huynh của một đám người. Thật sự là cái kia nằm đó. Sau một lúc kinh ngạc thì Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn chăm chăm thiếu niên kỳ cục trong sáng, linh tính kinh ngợi trước mắt này. Xem cái không ngừng, và hắn rất muốn nói, thật sự là tiểu tử còn sóc đáng yêu nằm đó sao? Năm đó khi rời địa cầu, hắn tự nhiên từng gặp qua, đó là vị sư huynh thứ hai của hắn. Càng một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía, Lòng Mã gõ một chân lên cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn, kêu một tiếng càng. Hoa Hoa đau quá nhảy dựng lên kêu to oa oa. Nhưng nhìn thấy là Lòng Mã, thật đúng là không còn cách nào khác. Đây là một kẻ đại thủ dai, chọc tới nó nửa tháng cũng đừng hy vọng yên tĩnh. Tuy rằng hắn cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng trông lại nhân vật cấp sư phụ vẫn là có điểm không ăn tiêu. Đúng lúc này, Hắc Hoàng cũng chạy tới đây, càng là không nói phải trái, chùm móng vuốt đen lớn lên đầu bóng lưỡng của Hoa Hoa, ném qua một bên, vẻ mặt tràn ngập kích động đánh giá Tiểu Tùng. Trên trần thế, thật còn có người như thế sao, không nhiễm bụi trần, tiền tài trong sáng như gương, thủy chung như nhất. Hắc Hoàng lầm bầm, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Tùng. Mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của thần hồn Tiểu Tùng. Mở tiên nhãn, có thể cảm giác, mi tâm của hắn nơi đó giống như một khối thủy tinh, tinh thuần không tỉ vết. Nhân mà cũng đến đây, lên tiếng nói. Có một loại người, bọn họ trăm năm như một ngày, tự động chém xuống tiếng động lớn rầm rĩ của Hồng Trần, năm tháng không lưu lại dấu vết ở trên thức hải của họ. Mặc dù tu đạo tới tọa hóa, cũng là tính tình hồn nhiên như trẻ sơ sinh. Câu nói của nhân ma tự nhiên dẫn phát mọi người rung động. Ở tu luyện giới có một loại cách nói, tu sĩ sau khi sống qua năm tháng dài lâu sẽ tự chém bỏ hồng trần, chém sạch hỗn loạn phức tạp, làm cho tiên thai trở nên thành tĩnh, đạo tâm như nhất, trở lại tâm tính trẻ sơ sinh. Như vậy mới có thể kéo dài sinh mệnh, hóa giải lực ăn mòn của năm tháng. Đó không phải là thân thể lột xác, mà là nguyên thần thoát thai hoán cốt, thủy chung bảo trì tiên thai tình thuần kia. Không bị các thứ yêu hận tình cừu của nhân gian quấy nhiễu, chỉ để làm một trái tim hướng tới đạo thôi. Nghe nói, người sống ra kiếp thứ hai, có không ít người đều có trải qua như vậy. Tiểu Tùng nói với bao nhiêu tuổi cơ chứ? Đã làm được một bước như vậy, thực khiến cho mọi người ngạc nhiên thán phục. Cho tới bây giờ thì hắn cũng không phải đã từng mất đi một trái tim chất phác như vậy mà vẫn luôn như thế. Bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, mặt của Tiểu Tùng tự nhiên đỏ bừng, dẫn tới rất nhiều người đều không kiềm nổi muốn nựng nịu hắn. thật sự là cảm thấy có điểm đáng yêu. Trước hết vươn ra ma trảo chính là Hoa Hoa, chân không hay hò, bị Long Mã giơ một chân đạp lại mà nói: "Kêu là sư huynh, người chính là tiểu tam đấy." "À Di Đà Phật, ta thèm vào, Ma Đại Thúc nói chuyện cũng quá không đúng lý rồi." Hoa Hoa căm giận không thôi. "Đứa nhỏ này, có thể cho ta nhìn xem không?" Nhân Ma lên tiếng. "Được mà, lão bá." Tiểu Tùng không bố trí phòng vệ, bản tính hồn nhiên, nhưng cũng có thể cảm nhận được người nào thân thiết, người nào rất nguy hiểm đối với chính mình. Nhân Ma ra tay, tiên thai của Tiểu Tùng hào quang như lửa, rõ ràng lộ ra ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy tiên thai trong vắt, thật sự rất trong suốt. Tất cả các chuyện hồng trần đều tự mờ nhạt đi, không lưu lại chút dấu vết. "Sư huynh sẽ không quên chúng ta rồi đó chứ, không ngờ không lưu lại chút dấu vết gì cả." Hoa Hoa giật mình rồi hỏi. "Sẽ không đâu, ta đều nhớ rõ, năm đó khi rời đi khỏi địa cầu, người mặc quần trống đít khóc nghe, hai mắt thì đầy nước mắt, khóc òa òa nữa đó." Tiêu Tùng còn thật sự nghiêm túc nói ra. "Đúng là hết biết mà." Hoa Hoa quá quẫn rồi, vội vàng chen vào mà nói, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Một đám người đều cười ha hả, Hoa Hoa thì sắc mặt đỏ rực, ngượng ngùng lui về phía sau, không nghĩ bị nhóm người này cười nhạo. Thật kỳ quái, có một dao động kỳ dị tự chủ lau quét tiền thải của hắn, làm đạo tâm của hắn buông lỏng, không nhiễm phàm trần. Loại lực lượng này giúp cho hắn bảo trì tâm tính và thức hải không hề thay đổi. Nhân Ma quan sát thật lâu sau rồi mới nói. Mọi người đều chấn động mãnh liệt, Tiểu Tùng thật sự rất thần bí. Loại tình huống này có thể cùng với tâm tính của hắn có liên quan với các loại pháp môn hắn tu luyện. Hắc Hoàng suy tư rồi nói, nó từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, tuyệt đối có quyền lên tiếng đấy. Khi Tiểu Tùng lấy ra từ kim tháp của mình, một đám người đều ngẩn ngơ, sau khi nhìn thấy trong 9 tầng đạo tháp đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng tụng kinh, hoàn toàn hết biết. Quả nhiên Nhân Ma và Hắc Hoàng trước sau xem xét có liên hệ lớn lao với những kinh văn này, trong đó có lẽ có tản kinh của Đế Tôn. Hơn nữa, đại bộ phận những kinh thiên này là tiền thải là chính, cộng thêm tính tình hồn nhiên nguyên thủy của Tiểu Tùng, tạo nên một tiên thai từ đầu trong bắt vô hạn như trẻ sơ sinh vậy. Hắn sẽ quên sạch tất cả việc vặt chốn hồng trần, nhưng là những người tương quan lại vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tiểu Tùng thực đã đáng yêu. Đúng lúc này, phía sau đám người đi tới một cô bé 2-3 tuổi, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt tỏ sáng ngời nhìn Tiểu Tùng. Mọi người quay đầu lại, tất cả đều nở nụ cười, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Cô bé đến đây rồi, thân mình như phấn khắc ngọc mài. Bé là tiểu công chúa được thiên đình yêu thích nhất. Sau khi một lúc còn thật sự nghiêm túc đánh giá, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như trái táo, làm cho mọi người nhìn thấy muốn cắn cho một miếng. Nơi này tràn ngập ấm áp, mọi người đều tràn ngập cảm tình với thiếu niên này. Hắn thật sự rất chân chất, loại này không giống phương thức tu luyện của người khác dẫn dắt ý tưởng của mọi người. Một đứa trẻ sơ sinh tinh thuần không tì vết, một thiếu niên thẹn thùng, một chuẩn đế cường đại. Những thứ này tập trung trên người của hắn, lập tức làm cho phong thái của hắn thật kinh nhân. Mọi người đều biết tiền đồ của hắn không thể lường trước được. Đây là một khối vàng ngọc chưa mài giũa. Hắc Hoàng chảy nước miếng ào ào, nhưng mặc cho nó lừa gạt, lôi kéo, cũng khó động được căn nguyên tâm hồn của Tiểu Tùng. Lời nói chân thành tha thiết của thiếu niên, mỗi một lần nói ra, đều làm cho nét mặt giả nua của Hắc Hoàng đỏ rực. Lần đầu tiên, nó phát hiện, miệng lưỡi không dùng được, không cách nào xuống tay. Tiểu Tùng đến đây đối với thiền đình là một khích lệ quá lớn, nhất là hắn mang đến một cao thủ tuyệt thế, ngày nay chỉ đứng ở cách đó không xa. Mặc dù cường giả của thiên đình như mây trên trời, đối với người kia cũng vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả Nhân Ma lão gia đều quanh quẩn ở đó một hồi lâu, quay chung quanh lão quan sát cẩn thận. Khó được một lần, cả ngày cũng không ăn uống gì, rồi quay đầu đi vào tình hồng sản thú. Khi hiểu rõ lại lịch người này, thiên đình im bặt, rồi sau đó lập tức sôi trào lên. Đây là một thiên kiêu từng có khả năng chiếm một trận với thành đế, là cường giả duy nhất trên đế lộ năm xưa có thể buông tay chiếm một trận với thành đế vô thượng. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến mọi người rung động không thôi. Năm tháng chưa từng hoàn toàn làm tan biến lão, để lại thi hài của lão. Mặc dù sớm không phải là người kia, nhưng thân thể có 102 này vẫn còn tại thế. Hiện nay, lão tỉnh tỉnh mê mê, sinh ra một ít linh trí, nhưng vẫn không phải đạo ngã cao minh. Chỉ có khi đi theo bên cạnh Tiểu Tùng mới có thể yên tĩnh lại. Bằng không đây là một cái máy giết chóc, một tử thần vô địch. Tiểu Tùng quá mạnh mẽ, không ngờ lại đưa tới một vị anh kiệt như vậy. Ta nghĩ địa phủ nhất định rung chuyển dữ dội, bọn họ đau lòng muốn nổi điên lên được. Trong thiên đình phát ra tiếng cười to vui mừng, mọi người đều vô cùng phấn chấn, phi thường cao hứng. Tiền Tưng tự nhiên kinh động bát hoang, tất cả tu sĩ các nơi vũ trụ đều bàn luận. Hiện tại rất nhiều người đều biết thiên đình đã xuất hiện một đứa nhỏ từ chất ngút trời, là đệ tử thứ hai của Diệp Phàm, đã là một vị chuẩn đế. Một môn ba vị chuẩn đế, tương lai có thể chính là bốn chuẩn đế, năm chuẩn đế. Mọi người đều chấn động kinh sợ. Quả thực có thể so với thời đại đại đế và thái cổ hoàng còn sống. Chỉ có khi cha con bọn họ cùng tồn tại mới có thể như thế. Một môn có mấy vị chuẩn đế xuất sinh. Mà phát sinh chuyện như vậy, chú định là nhất tộc này sẽ huy hoàng, tuyệt đỉnh nhất. Ngày nay thiên đình đã bước trên con đường này. Tương lai có thể sẽ nắm giữ được trong tay bọn họ. Chỉ cần xuất hiện một cao thủ tuyệt thế, có thể địch nổi bất tử thiên hậu. Lão nhân đốn củi, như vậy sẽ không có người nào dám mạo phạm thiên đình. Đại thế sắp thành. Cổ Tầm Ngạo, chiến đồ mạnh nhất có thể chiến một trận với thành đế, cứ như vậy bỏ đi sao? Trong địa phủ truyền ra tiếng gầm gừ thật khủng khiếp. Không chỉ có Diêm La Điện như thế, chính là Minh Hoàng Điện, Trấn Ngục Điện cũng như vậy. Đầu sọ địa phủ tức giận tràn ngập tiếng gào thét, mưa rền gió dữ. Cổ Tầm Ngạo là chiến đấu mạnh nhất mấy vạn năm qua, bọn hắn mới kiếm được. Một khi thức tỉnh, có thể bồi dưỡng thành một thanh đồ đao vô địch, làm quân tiên phong, ai dám tranh phong cùng. Địa phủ thật sự là một thế hệ, không bằng một thế hệ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cắn nuốt sạch sẽ tất cả âm linh, quên đi, còn dựng dụng thần thi bất hủ cái gì nữa, hết thảy đều vô dụng thôi. Đầu sọ của địa phủ bị tức giận muốn bể phổi, hận không thể thức tỉnh chí tôn đang ngủ say. Huyết tẩy tinh không, tiến tới diệt thế. Lần này quả thật quá nghẹn khuất. Công dã tràng còn kéo theo đại quân mấy chục vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi. Không công thành toàn cho người ta. Cứ như vậy mất đi một chiến thần vô địch. Đây chính là một loại sỉ nhục. Truyền ra ngoài đúng là một chuyện cười. Bọn họ là ai? Là địa phủ. Làm cho thiên đình đều sụp đổ. Khiến cho chư thần đều vô cùng thống khổ thảm trọng. Thế gian nhắc tới bọn họ ai cũng run sợ. Nhưng ngày nay lại bị người ta cho một cái tát tay ngang mặt, sừng thành đầu heo. Trong địa phủ, mà vân bầu đen cuồn cuộn, tiên chấp màu máu giáng xuống, rơi xuống mưa to mưa máu, vô cùng khủng bố. Mà thiên đình thì lại là cảnh tượng đầy tiếng hoan hô vui cười. Duy nhất tiếc nuối chính là Diệp Phàm không có ở đây. Mọi người đều đi ra gặp mặt Tiểu Tùng, Cơ Tử Nguyệt ôm Tiểu Tử cùng đến đây. Bái kiến sư mẫu ạ. Tiểu Tùng nghiêm túc hành đại lễ. Luôn nghe sư phụ người nhắc tới ngươi, nhưng hắn cũng không dám tới đó, sợ chiến hỏa lan đến tiểu đốt cố hương của hắn. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi được rồi. Cơ Tử Nguyệt cũng rất yêu thích Tiểu Tùng, mỉm cười nâng tay của hắn dậy. Tiểu ca ca mặc tử y, ta tên là Tiểu Tử, giống nhau nha. Tiểu Tử mới một tuổi vừa tỉnh lại, mồm miệng không rõ giống như một búp bê gốm sứ, vươn ra đôi tay nhỏ bé, nói với Tiểu Tùng, bé bé nào. Sư huynh cũng thật có duyên với đứa nhỏ này nha. Ta lúc trước muốn ôm Tiểu Tử, nhưng bé chết sống vẫn không chịu. Nào là cả muốn rách ra đầu bóng lưỡng của ta. Hòa Hòa tức giận bất bình nói. Khi Tiểu Tùng ôm lấy Tiểu Tử, Tiểu Nha Đầu tuyệt không sợ người lạ, giống như leo cây, vùng tay đá chân, trong miệng thì la hét. Tiểu ca ca thật là thơm ngon nha. Hơn nữa bập một tiếng, cắn Tiểu Tùng một miếng, lưu lại rất nhiều nước miếng. Bé trắng mịn non nớt. Hình ảnh này lập tức dẫn tới mọi người cùng nhau nở một nụ cười thật vui. Một tòa hoàng sao thật lớn trôi nổi trong vũ trụ, sương mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác áp bách. Một thanh âm giòn tan nhưng tràn ngập uy nghiêm quanh quẩn bên trong. Tìm được đệ nhất thần tướng chưa? Bẩm báo thiên hậu, còn chưa tìm được. Chúng ta đã đi tới cố hương của hắn, nơi đó không có một chút dấu vết của hắn. Tuy nhiên, phần bộ của hắn trống rỗng. Có người quỳ gối phía dưới bẩm báo. Sẽ không bị địa phủ lấy đi thi thể rồi chứ? Hay là đã hoàn hảo rồi? Thành ngầm giận dữ của nữ nhân có một tiềm mệt mỏi. Sau trận chiến với lão nhân đốn củi, tu dưỡng nhiều năm, đến nay đạo thương của nàng còn chưa lành hẳn. Người phía dưới còn thật nghiêm túc mà bẩm báo. Địa phủ dường như rất kiêng kỵ với nơi ở tuyệt tích đó. Ngoài ra hậu đại của hắn đều còn sống rất tốt. Chúng ta điều tra, phát hiện có một bàn tay vô hình từng thủ hộ bản tộc, từng giết chết chuẩn đế đấy. Nói như vậy, thật sự hắn rất có thể còn sống, ngủ say tới bây giờ. Bất Tử Thiên Hậu trầm tư. Trong hoàng sào, trên hai chiếc bảo tọa khác phân biệt ngồi Nhật Nguyệt Thần Tướng và Khôn Thiên Thần Tướng. Ngày nay bọn họ lại khôi phục không ít so với 20 năm trước, tăng cao một bước, đang tái hiện phong thái ở thời thái cổ. Đệ nhất thần tướng có tự chất của cổ hoàng, nếu không có tiền hoàng thành đạo thống trị nhân gian chìm nổi, áp chế phản đạo thiên hạ, thống ngự chư thiên, hắn có thể đã bước ra một bước kia rồi. Nhật Nguyệt Thần Tướng có tiếng nói. Ở trong mắt của hắn xem ra, mặc dù mọi người bọn họ đều chết đi, đệ nhất thần tướng cũng không nên im lìm, tọa hóa mới đúng chứ. Hắn hiểu biết về người kia rất sâu sắc, sao có thể cam tâm đây. Người này tất nhiên phải đọ sức nhiều lần để bước ra một bước kia, mặc kệ là thất bại hay thành công, đều phải kinh thiên động địa mới đúng. Không sai, đệ nhất thần tướng quá cường đại. Mặt căn có truyền thuyết, sau khi hắn quy ẩn, có thể đang thoát thai hoán cốt, tiến hành một loại lột xác kỳ dị, muốn chiến một trận với thiên hoàng. Thôn Thiên Thần Tướng cất tiếng nói. Mọi người bọn họ đều hoài nghi, đệ nhất thần tướng có thể còn sống. Một người như vậy, ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng nằm đó cũng không hề che giấu toàn bộ phần hào quang của hắn, quyền không có khả năng chết đi bình thường như thế. Bởi vì hắn cường đại, tỏa ra hào quang rực rỡ, phong thái thì vô thượng, mặt trời so sánh với hắn đều giống như đom đóm. Ở thời đại đó, hắn là vị thần đệ nhất dưới trướng của Bất Tử Thiên Hoàng. Khi hắn quỳ ẩn, còn có một nửa thọ nguyên chưa từng dùng hết, còn không coi là tuổi xế chiều. Có thời gian, có tình khí, có năng lực để đánh cược một hồi với cuộc đời của chính mình. Bất Tử Thiên Hậu sâu kín thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm. Khôn Thiên Thần Tướng như có điều cảm giác, lập tức cũng không nói gì nữa. Nhật Nguyệt Thần Tướng kiệt ngạo không thiện ý, đầu đầy tóc bạc trắng, thoạt nhìn thực trẻ tuổi, nhưng lúc này cũng không nói gì thêm, lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn họ là người ở thời đại năm đó, từng nghe được một ít truyền thuyết. Thiên Hậu dường như cùng với đệ nhất thần tướng từng có một đoạn chuyện cũ. Chính là sau này, một người thành Thiên Hậu, một người trở thành vị thần đệ nhất. Hy vọng là hắn còn sống đi. Bất Tử Thiên Hậu có tiếng nói. Rồi sau đó, lời nói của nàng chuyển thành nghiêm túc. Tuy rằng như trước giòn tan êm tai, nhưng lại có một loại sát khí, làm cho cả tòa hoàng triều đều rung chuyển. Hư không vũ trụ vỡ ra từng cái khe lớn, rồi nói. Còn nối dòng của Thiên Hoàng bị Thánh Thể Diệp Phàm với người của Thánh Hoàng Nhất Mạch hợp lực giết chết. Tuy rằng hắn không là con đẻ của ta, nhưng cũng nên gọi ta một tiếng nương. Món nợ này không thể không tính. Các người, ai đó đi giết vài người đi. Địa phủ rằng có với bọn chúng đã xảy ra xung đột kịch liệt. Chúng ta chờ thời cơ hành động, nhưng phải né tránh cô bé kia. Chúng ta hoài nghi nàng chính là... Các người nhìn đó mà làm. Mặc dù là nàng ta lại như thế nào chứ, kết quả còn không biết là ai đang uy hiếp anh hùng buôn đời đâu. Nàng ta không nhất thiết có thể xưng tôn, tương lai sẽ công bố sau. Bất Tử Thiên Hậu lạnh lùng nói ra. Thiền đỉnh, trên một tòa thần đảo treo lơ lửng giữa trời, Diệp Đồng và Tiểu Tùng đang luận đạo. Dương Hy với Hoa Hoa ở một bên, nghe đều là cực kỳ say mê. Nơi này, đạo hoa từng đóa, vạn đạo ráng màu tường hòa, nở rộ khắp không trung. Mọi người ngạc nhiên thán phục, hai kỳ tài này thật sự là nghịch thiên. Tuy rằng đi con đường khác nhau, thế nhưng đại đạo tới nơi đều đơn giản, trăm sông đổ về một biển, tới lĩnh vực thượng tầng, cuối cùng sẽ cộng minh quay về một điểm. Ta phải tìm một cơ hội độ kiếp, bằng không thực xin lỗi vị trí sứ thúc này đấy. Bàng Bác cất tiếng nói. Hắc Hoàng nghe được, da mặt thật dày, chẳng hề để ý rồi nói tiếp. Sốt ruột làm cái gì? Không thấy Văn Sương giáo chủ sao? Ổn trọng biết bao nhiêu? 500 năm sau mới có thể lo lắng trảm đạo thanh vương. Nội tình vững chắc không chê vào đầu được. Buổi tối nay, ta mời mọi người ăn lẩu chó nhé. Bị chế nhạo, Trương Văn Sương cũng không phải một người dễ khỉ dễ. Mỉm cười, nhìn bộ chúng thiền đình. Mà mời bọn họ ăn thịt chó. Tốt quá, nhất định phó ước. Một đám người đáp ứng ngay. Trên thần đảo, Tiểu Tùng bỗng nhiên thần niệm vừa động, nhíu chân mày, quay đầu nhìn về phía Cổ Tầm Ngạo. Bá chủ cái thế năm đó từng chiến một trận với Thành Đế, mái tóc bạc tung bay. Lúc này đôi mắt giống như ngọn lửa, nhìn về phía phương xa, như là trong lòng có điều cảm ứng. Bản năng của cô tiền bối vẫn còn, không hổ là cao thủ tuyệt thế, có thể chiến một trận cùng với Thành Đế. Lão cảm ơn được có trí cường giả ở xa xa, nhìn vào thiên đình. Tiểu Tùng cất tiếng nói. Diệp Đồng thì gật đầu. Không sai, đến đây một nhân vật rất đáng sợ. Bây giờ còn có người dám gây chuyện với thiên đình ư? Chúng ta ra ngoài đánh nhau đi. Dương Hỷ nói, hắn là một cuồng nhân hiếu chiến, thánh thể huyết mạch sống lại, một thân xương cốt leng keng, chưa bao giờ sợ khiêu chiến cả. Đám hắc hoàng bay lại đây, khoát tay chặn lại, bảo bọn họ mang theo Cô Tâm Ngạo, sau đó hư không không một tiếng động mở ra. Là nó dùng trận văn bàn cờ mở ra hư không, ngay lập tức tiến vào chiến trường xa xa kia. Một ngày này, bên ngoài Thiên Đình bùng nổ đại chiến, cao thủ không rõ của địa phủ tới cực độ khủng bố, nhưng cuối cùng bị giết đến thần thể nổ tung, bị mấy đại đệ tử của Diệp Phàm đánh giết không còn đường chạy trốn. Đồng thời ngay lúc đó, Cô Tâm Ngạo ra tay, tuy nhiên đều không phải là hắn dựa vào địa phủ, mà là nhằm vào hư không tung một trường, đánh vỡ một mảng tinh hà. Cái gì? Hồn Thiên hắn bị thương à? Trên đầu đầu bạc của Thiên Đình kia lại cường đại như vậy sao? Trong hoàng sào, Nhật Nguyệt thần tướng giật mình kinh sợ. Ta sở xuất, hắn như đã có thần thức, không thể yếu hơn so với chúng ta ở trạng thái đỉnh phong nhất năm đó, thật đáng sợ. Hồn Thiên hò ra mấy ngụm máu, có thể còn sống trở về, thật không dễ dàng gì. Tự nhiên không có bức tường nào chắn được gió, địa phủ báo thù, hoàng sao trong vào Thiên Đình đều gặp phải phản kích đáng sợ. Tin tức này làm cho tinh không một lần nữa ồn ào và huyên náo. Vũ trụ càng ngày càng khẩn trương, địa phủ, tổ chức thần, đạo cung hoàng triều, bốn phương cùng với tồn tại. Ngày nay lại cộng thêm một Thiên Đình có thể sẽ quật khởi, nằm thế lực lớn bao phủ vũ trụ tinh không, tràn ngập nhiều lắm biến cố. Đây là một thời kỳ đặc thù, bầu không khí nặng nề khiến người ta hít thở không thông, dường như ngày nay chỉ là khoảnh khắc yên tĩnh trước mưa gió bão tố ở tương lai. Một khi nó đã phát tác, tất nhiên là mưa máu tầm tã, sấm sét vỡ nát vũ trụ, mọi người đã dự kiến được một hồi đại chiến loạn khủng bố, có lẽ vũ trụ đều sẽ bị đánh đập tàn phá. Mọi người đều đang chờ đợi bóng tối, chờ đợi một hồi mưa rền gió dữ, một số thế lực lớn bắt đầu di chuyển, rời xa quê hương, đi vào khổ địa biển hoàng tị nạn. Ở thời loạn thế này, sống sót là nhiệm vụ hàng đầu nhất. Nói gì chuyện vương đổ thống trị, luận gì sự trường sinh, nếu ở trong náo động, bị người ta giết chết, hết thảy đều là chuyện chê cười. Bầu không khí thật là áp lực, khẩn trương đến mức làm cho người ta mơ hồ. Đại chiến sắp nổi lên, để cho người ta chú mục, tự nhiên chính là cao thủ tuyệt thế. Địa phủ không cần phải nói, tục truyền có chí tôn cổ đại ngủ say. Tổ chức thần là dư nghiệt của Thiên Đình cổ, tất nhiên cũng có chí cường giả tọa trấn, bằng không sao có thể dám đối lập với địa phủ được. Mà Bất Tử Thiên Hậu, lão nhân đốn củi đều là nhân vật cái thế khó gặp địch thủ, thật nêu điều mạng huyết chiến, ai dám tranh phong cùng. Tinh đi tinh lại, ngày nay chỉ có Thiên Đình yếu nhất, không có một nhân vật vô địch thiên hạ, ai ai cũng kỳ vọng vào Diệp Phàm đại thành, một khi đi đến một bước đó, quẹt ngang thế gian không thành vấn đề. Thế nhưng hắn còn có thời gian sao? Cô Tâm Ngạo dù sao sớm đã đi mất, một khối thân thể khẳng định không chống lại được kẻ sắp thành đạo. Mặt khác, bốn quái vật lớn kia đều cũng có cao thủ cái thế. Thường nếu xảy ra động thủ, ai sẽ cho hắn thời gian? Tất nhiên là một kích đôi đình bóp chết hắn ngay lúc trong trứng nước. Đại chiến sắp là phát sinh, để cho thế nhân chú mục, tất nhiên chính là đại quyết chiến giữa mấy vị cao thủ cái thế. Diệp Phàm ở phương nào? Hắn còn kịp đại thành hay không? Các thế lực lớn khắp nơi vũ trụ đều đo lường được. Tất cả đều đang chú ý. Đây là một thời đại thần thoại. Tất nhiên sẽ chiến đấu xé rách vòm trời vũ trụ. Ở chỗ sâu trong vũ trụ biển hoàng, Diệp Phàm thét dài, một đường tu luyện đi khắp tình vực như chư thiên. Quan sát mặt trời, mặt trăng, núi sông, ngộ pháp tự nhiên của thiền địa, thể ngộ bí mật vạn vật của sơ khai, đọc cổ kinh của chư đế, làm bạn với hư niệm của đế hoàng. Vô số thân ảnh như đã từ trong kinh văn đi ra, quyết chiến cùng với hắn. Dọc theo đường đi này, tuy rằng hắn thu hoạch rất lớn, thực lực tăng tiến vùn vụt, nhưng nếu muốn bước một bước lên trời, chạm đến bên bờ đế đạo, nói dễ hơn là làm, khó mà thành tựu với trời xanh. Đây là một vùng thần hải, không biết là như thế nào, lưu lại trong vũ trụ. Cả vật thể có màu vàng, mênh mông vô ngần, mặt trời trăng sao thỉnh thoảng rơi xuống chìm trong biển ấy. Kỳ cảnh bậc này đúng thật là hiếm thấy. Diệp Phàm động dung, phiến thần hải này có một loại dao động lực lượng cường đại. Hắn nghỉ chân dừng lại tại đây, xem như một nơi bế quan lý tưởng nhất. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn càng cường đại hơn. Hắn mặc dù đi khắp nơi ngộ đạo của chính mình, nhưng cũng biết được những gì xảy ra ở bên ngoài kia. Hắn hiểu rằng Thiên Đình cần một vị cao thủ tuyệt thế để mà xuất thế. Không phải vì cứu An Diệu Y, chỉ vì bảo vệ Thiên Đình, hắn cũng phải đột phá. Ở trong tình thế hỗn loạn khắp thiên địa này, ai ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì đáng sợ hơn. Đạo của ta, pháp của ta, con đường đi của ta. Diệp Phong ngồi xếp bằng ở trước thần hải màu vàng, gần như điên cuồng. Thời gian không chờ đợi hắn, cần lập tức cường đại lên. An Diệu Y bị đọa xuống địa phủ, có trời mới biết nơi đó sẽ phát sinh những chuyện gì. Không cầu gì khác, chỉ hy vọng cứu được nàng ra. Thiên đình có nhiều nhân nhân bằng hữu như vậy, đều càng cần hắn cường đại hơn, bằng không bốn quái vật lớn kia bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền ép tới nơi. Thực nếu như có Chí Tôn xuất hiện, cô bé cũng không giữ nổi. Thế nhưng càng là lo lắng, Diệp Phong lại càng cảm nhận có thể đột phá. Hắn ngồi xếp bằng ở địa phương này 3 ngày 3 đêm, trên đầu trực tiếp trắng xóa, tóc bạc phơ tung bay như là lập tức già đi vạn năm. Ta vì sao không thể đột phá? Vì sao không thể bước ra được một bước kia chứ? Diệp Phàm há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Hắn quá cấp bách cầu thành nên rối loạn trong lòng, nổi lên tâm ma. Bản thân ta bị thương rồi. Phải yên tĩnh, bản tâm không mất, đạo ngã mới cảnh tỉnh được. Diệp Phàm ổn định nỗi lòng của mình. Trong cơ thể rất nhiều cổ kinh cộng minh. Mấy đại bí cảnh phát sáng, giúp trong lòng của hắn sáng tỏ, chấm hết chấp niệm, sinh ra một ý đạo. Rồi sau đó, hắn không nhúc nhích, toàn thân cô quạnh, rơi vào một loại trầm tư rất lâu dài, hòa tan làm một thể với hư không này, trở thành một bộ phận của hư vô. Thời gian cứ thế trôi đi, không biết trôi qua bao nhiêu năm. Một ngày này tâm thần của hắn chợt run lên, mở con đường cảm nhận được một loại khí tức khó hiểu. Thế giới này, vì sao hoang vắng như vậy chứ? Thần hải màu vàng kia khô cạn, từng viên tình tú kia đều bị dập tắt. Vũ trụ là một mảnh rách nát, dĩ nhiên bị đánh cho tàn phế. Đây là vì sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phàm chợt bồi hồi xúc động. Ta ngồi đây đã bao lâu? Vì sao cảm thấy như là mất đi rất nhiều năm tháng nhỉ? Diệp Phàm sợ run lên. Hắn cảm nhận được chính mình cường đại thăng hoa tới cực hạn. Máu tươi trong cơ thể như từng con bạo long đang chen chúc lao xuống, dám chiến một trận với Chí Tôn cổ đại. Nhưng vì sao môi trường vũ trụ lại quá biến dạng như thế? Hắn giật ra bàn tay, nhìn thấy mặt trên có nếp nhăn, cơ thể không láng mịn, thiếu sáng bóng. Diệp Phong đứng thẳng lên, vạch lên hư không một cái, xuất hiện một mặt bảo kính chiếu rọi ra gương mặt của chính mình. Tóc thì bạc trắng phủ vai, năm tháng khắc lên từng vết nhăn trên mặt hắn. Hắn không còn trẻ tuổi, đã già nua lắm rồi. Trong cơ thể có lực lượng như biển cả mênh mông, cất chứa trời xanh muôn thuở. Pháp đạo che chở bầu trời, có thể quyết chiến với Chí Tôn. Nhưng đến tột cùng đã trôi qua bao nhiêu năm, tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng trở nên mạnh hơn, chứng kiến đều là đổ nát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm toàn thân lạnh như băng, rốt cuộc hắn đã mất đi bao nhiêu năm tháng, đó chính là hắn sao? Người đầu tóc bạc tung bay trong gương đồng. Tuy rằng thân thể còn rất thẳng, nhưng trên mặt đã lưu lại rất nhiều vết nhăn của năm tháng. Hắn đã không còn trẻ tuổi nữa. Ngay cả thánh thể đều giả đua, đây phải là một đoạn năm tháng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đánh mất rồi. Ta không tin. Diệp Phàm cho rằng đây là một cảnh trong mơ, đều không phải là thực cảnh. Bằng không điều này thật đáng sợ. Cả đời mơ mịt, thánh thể thọ mệnh 1 vạn năm đều đã giả đi. Ở trên đời này, hắn còn có thể nhìn thấy ai? Ngón tay phải xẹt qua trên cổ tay bên trái, máu tươi chảy ra, truyền đến cảm giác đau nhức. Đây cũng không phải là cảnh trong mơ. Hết thảy đều là chân thật. Nguyên thần của Diệp Phàm xuất khiếu, tiểu nhân màu vàng cao bằng nắm tay, trong nháy mắt đột phá ngăn cách thời không, nhìn ra hư không vũ trụ xa xa thật xa, lọt vào trong tầm mắt hết thảy là hoang vắng và vỡ nát. Vũ trụ lạnh như băng, như là chết đi rồi vậy. Cái gì cũng không có, cái gì cũng đều không thể nhận ra. Từng mảng lớn tinh tú, vĩnh viễn ảm đạm, hoàn toàn dập tắt. Năm tháng vạn năm đến nay, không biết đã xảy ra một hồi đại chiến đáng sợ như thế nào mà vũ trụ lại thành cái dạng này. Diệp Phàm lòng đau xót, hắn vẫn không thể tin tưởng kết quả lại thành ra như thế. Tại sao lại có thể như vậy? Có thể nào lại như thế? Điều này không thể tưởng tượng. Nhìn nam nhân giả lão trên mặt có nếp nhăn trong kính kia thật tang thương, trong lòng của hắn đang rùng động. Nếu thật sự trôi qua nhiều năm tháng như vậy, tất cả thân nhân bằng hữu đều sẽ mất hết rồi. Ngay cả con gái đáng yêu mới sinh chỉ 1 tuổi kia, ngày nay chỉ sợ cũng sớm hồn về trong đất vàng, Nhưng điều này, nếu là thật, hắn cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử trắng đẹp, mới hơn 1 tuổi, rất thích bám theo hắn, nhưng cũng không có ở bên cạnh bao lâu, luôn luôn cách biệt. Ngày nay lại là kết quả này sao? Diệp Phàm thét dài 1 tiếng, hắn không thể chấp nhận, nhìn thoáng qua thần hải màu vàng khô cạn sắp biến mất, thả người chìm sâu vào vòng trời. Hắn vượt qua tinh hệ, chạy tới hướng từng là thiên đỉnh. Diệp Phàm không ngừng nói cho chính mình, đây là một cảnh hư ảo, không phải là chân thật. Nhưng thân thể đau nhức, nguyên thần lạnh đi, thí nghiệm đủ loại biện pháp đều chứng thật, điều này không phải là cảnh trong mơ. Hắn hận muốn điên lên, tại sao có thể như vậy được? Ta không chấp nhận, ta không chấp nhận. Khắp vũ trụ đều vang vọng tiếng gầm gừ hùng hồn của hắn, chấn động một số tinh tú tàn phá đều lần lượt nổ tung, làm cho vũ trụ ảm đạm càng thêm lạnh lẽo. Hắn vượt qua tinh không, từng bước chính là một mảnh tinh vực, biến mất ở dưới chân. Loại đạo và pháp này cường đại tới mức chỉ một ý niệm là tiêu diệt bát hoang, nhưng hắn cũng không có một chút mừng rỡ. Dọc theo đường đi này, hắn chứng kiến đều là cảnh đổ nát, vốn không có nhìn thấy một tinh không nào hoàn hảo cả. Rất nhiều tinh tú đều vỡ nát, bụi vũ trụ trôi nổi, ngẫu nhiên có máu và đoạn xương vỡ cùng với mảnh nhỏ binh khí, lạnh giá mà ác liệt. Diệp Phàm luôn miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại sớm đau xót, xé rách tim gan. Đây không phải là ảo cảnh. Mấy ngàn năm qua, hay cả vạn năm trước, từng phát sinh một hồi đại chiến đáng sợ. Cả vũ trụ này đều bị đánh cho điêu tàn, mà hắn lại bỏ qua mất. Dọc theo đường đi này, hắn không có nhìn thấy một sinh linh nào còn sống. Nơi nơi đều là tĩnh mịch, rốt cuộc tới gần, tới chỗ tình vực tổng bộ của thiên đình. Trong lòng của hắn liền phát lạnh. Địa phương này là một mảng đổ nát, tinh tú đều vỡ tan. Về phần những thần đảo treo lơ lửng giữa trời kia đều đã thành bụi bặm. Diệp Phàm nổi điên vọt vào trong chỗ sâu. Người nào cũng không còn lại, không phát hiện, địa phương này đã sớm trở thành di tích, chỉ còn dấu máu và ngạch ngói vỡ vụn. Không, không thể nào. Diệp Phàm bi thương gào rống. Khi chân chính nhìn thấy kết quả, toàn thân của hắn đều run rẩy, nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt. Tất cả hy vọng đều tan biến, thiên đình không còn tồn tại nữa. Hắn muốn tìm lại mọi thứ, kết quả lại phát hiện không có một chút dấu vết nào nữa. Truy về nguồn gốc, Diệp Phàm giống như nổi điên giống to, vừa kêu lên trên không tình không vỡ ra. Địa phương này lập tức bị hỗn độn khí bao phủ. Hắn thấy được rất nhiều hình ảnh tàn phá, tiếng hồ sát rung trời. Thiên bình thiên tướng đang xung phong liều chết phá vây, đại quân âm linh đang tiến công. Máu chảy thành sông, còn có một tòa hoàng sào thật lớn treo ở phía trên, quét xuống chùm tia sáng, làm cho từng mảng thiên tướng ngã xuống. Lão tử liều mạng với các ngươi. Một tiếng thét dài, bàng bác nhảy vọt lên trời cao, tóc tai bù xù, uy áp chuẩn đế cường đại đánh rách tả tơi cả tinh không. Thế nhưng chờ đợi hắn lại là một bàn tay to vô tình, từ phương hướng địa phủ kia, một tồn tại toàn thân đều bị sương mù bao phủ, như cổ hoàng vô thượng, dùng sức mà vỗ tới. Phốc một tiếng, trên bầu trời chỉ còn lại một mảnh màu đỏ tươi đẹp mà thê lương. Mưa báo bay vãi ra, bàng bác vĩnh viễn biến mất, không thấy đâu nữa. Thúc thúc, bàng bác thúc thúc đã mất rồi. Người xấu các ngươi, trả mạng thúc thúc ta đây. Tiểu tử khóc lớn, bất lực đứng trên một tòa thần đạo. Bé thoạt nhìn chỉ có mấy tuổi, căn bản là chưa từng lớn lên, còn nhỏ như vậy, trên mặt đều là nước mắt. Ngày lúc ta rời đi không tới mấy năm đã phát sinh rồi sao? Trên mặt của Diệp Phàm đã tràn đầy nước mắt. Bảng bác cả bảng bác cứ như vậy mất đi sao? Thân thể hắn đều run run. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch thét lên giận dữ, bay ngược lên cao. Thần nữ lô trong tay tản phát ra hào quang hừng hực. Mặt trên bay ra một vầng mặt trời, múa động ra 9 con thần hoàng, hóa thành ngọn lửa ngập trời, nhằm về phía bầu trời kia. Bọn họ đang liều mạng, không cam lòng chấp nhận loại kết cục này, dùng kết quả và khả năng để đọ sức một lần, vứt bỏ sống chết. Thế nhưng hoàn toàn không có mảy may tác dụng gì. Thân ảnh bao phủ trong sương mù ở xa xa kia, tung một quyền đánh lại đây. Bàn tay đen nhánh trực tiếp vỗ vào trên thần lô. Thần nữ lô vỡ ra, mặc dù là đại đế tự tay luyện chế cũng không được. Lúc này hóa thành mấy trăm mảnh nhỏ, bay đi khắp 4 phương 8 hướng, không đả thương được người kia chút nào. Cùng lúc đó, Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch đều rên lên. Bàn tay to màu đen áp chế. Bọn họ từ đầu đến chân, tấc tấc vỡ ra. Thịt và xương đều hóa thành màn xương máu. Từ đó xóa tên trên thế gian này. Cả người đừng giết thúc thúc, lại mất đi hai người rồi. Tiểu tử quỳ trên mặt đất khóc to. Đây là một loại hình ảnh bi thảm. Diệp Phàm thấy mà tim như bị đau cắt. Hắn nắm chặt nắm tay, cả người đều run rẩy. Từng là huynh đệ thật tốt, cứ như vậy chết trận sao? Đây là hình ảnh của bao nhiêu năm trước, đại khái đã qua 10.000 năm rồi. Hắn không ngừng bi thương, gào rống, hắn không thể xé rách hư không, trở lại thời đại năm đó để thảm chiến. Diệp Phàm cắn môi đến miệng đầy máu, ngón tay đều siết chặt, kêu rùm rúc, toàn thân run run. Huynh đệ từng vào sinh ra tử, cách xa nhau 10.000 năm, nhìn bọn họ chết đi, trong lòng đau khổ và tuyệt vọng tới cực điểm. Tiểu tử quỳ ở đời đó, khóc lớn, vừa kêu lên những cái tên quen thuộc trong thiên đình, vừa dùng bàn tay nhỏ bé cào đống đổ nát trên đảo. Trong lòng của Diệp Phàm run lên, ở bên cạnh tiểu tử có một đống đổ nát, nơi đó không có bóng dáng Cư Tử Nguyệt, nhưng trong đống đổ nát lại có nhiều điểm vết máu cùng với một góc áo tím. Thân thể Diệp Phàm lảo đảo kịch liệt, tuy rằng sớm đoán được kết cục, nhưng vẫn không kiềm nổi, hai tay nổ ầm ầm, trong lòng đau nhói. Hắn thất thả thất thểu bước tới trước, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Tử Nguyệt! Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân từng tươi cười đáng yêu, nữ nhân ở dưới tinh không thật lâu chờ hắn trở về, cứ như vậy lại rời đi. Không thể nhìn thấy hình ảnh điêu linh của nàng, chỉ có một góc áo tím. Nhiều vết máu đều so với nhìn thấy nàng còn tàn nhẫn hơn. Đây là một loại kết cục thảm thiết, khó có thể chịu đựng. Bổn hoàng cũng liều mạng với các ngươi. Là đại hắc cẩu, con mắt ngày mi tâm của nó dựng thẳng, nhỏ máu. Nó tàn phát ra một loại khí tức khủng bố, phóng về phía địa phủ. Mà lần này, không chỉ có thân ảnh bao phủ trong sương mù kia, thò bàn tay to đánh tới, mà trong hoàng xào, màu máu treo ở phía trên thiên đình, cũng có một bàn tay mềm mại, trong suốt, thò ra, phóng lớn, chụp lấy hắc hoàng. Hắc hoàng từng đi theo Vô Thủy đại đế, địa phủ với hoàng triều đều muốn tranh đoạt nó, bắt giữ, bắt sống là sự lựa chọn lý tưởng nhất. Có lẽ sẽ tìm được bí mật với Vô Thủy đại đế chăng? Hắc hoàng cười to bì tráng, nhưng trong mắt lại tràn ngập quyết liệt. Bên cạnh, vô số trận thay toàn bộ sáng lên, dùng theo thân thể của nó, cùng nhau thiêu đốt, nháy lên từng hực. Tiểu tử, người thiếu ta một cái tên, Tiền Thiền Thánh Thể Đạo Thai. Bằng không đám ngu xuẩn quỳ xa thân này đều đã bị đánh thành mảnh vụn rồi. Nó giống to, sau đó liền nổ tung ở giữa hai bàn tay to kia, từ đó kết thúc. Còn của thánh thể sao? Ta muốn. Trong hoàng xào truyền đến thanh âm nữ nhân giòn tan, động lòng người. Bàn tay trắng mịn thò ra chụp xuống tiểu tử, chỉ có mấy tuổi, định đoạt bắt bé vào trong tay. Chúng ta cần huyết mạch của thánh thể, đứa nhỏ này chỉ có thể về với địa phủ thôi. Người của địa phủ lạnh lùng nói, ta cần nó, ta cần nó. Nữ nhân bên trong hoàng xào kiên trì không buông, vì để kiềm chế nữ nhân đạo quả vô thượng kia, ngay cả Minh Hoàng ngủ say đều bị bức sống lại. Địa phủ trả giá nhiều như vậy, như thế nào cho phép người khác lựa lấy chiến quả cơ chứ? Người trong màn sương mù lạnh lùng đáp lại, không phải có một thánh thể bị các người trấn áp rồi sao? Còn chưa đủ ư? Không có đủ. Hai đại đầu sỏ tranh chấp. Trên thần đảo, tiểu tử mặt đầy nước mắt, hù hù khóc lớn, rồi cố hết sức móc gạch ngói vụn ở trong đống đổ nát. Bàn tay nhỏ bé đều chảy đầy máu tươi, trong miệng không ngừng gọi. Nương, nương ơi, nương trở về đi. Tìm Diệp Phàm rỉ máu, rít gào trầm thấp, trên mặt chảy xuống nước mắt nóng bỏng. Không biết đã bao nhiêu năm hắn chưa từng khóc. Hiện tại, hắn là cực kỳ bi ai như vậy. Thần nhân, bằng hữu, cùng bọn họ cách xa 10.000 năm. Hắn muốn ra tay, nhưng không phải ở thời không đó. Hắn bị thương điên cuồng gào rống, nhưng không thể trở lại quá khứ, chỉ có thể cách 10.000 năm mà xem thôi, hận mà không đủ sức. Ầm một tiếng, thiên điện nổ tung, thiên hậu trong hoàng xào với đầu sỏ địa phủ tranh đoạt tiểu tử. Tất cả đều muốn bắt bé vào trong tay. Cái loại dao động này vô cùng to lớn, làm vỡ nát vô số thần đạo. Một số tinh tú lại rời khỏi quỹ tích, hoặc vỡ nát, hoặc nứt ra. Trong đống phế tích kia, hai người thân thể không trọn vẹn đi ra. Một người toàn thân phát ra ánh sáng mặt trời chiếu rọi muôn đời, nửa thân thể phía dưới đã sớm mất đi, máu đang chảy ồ ồ. Hắn đúng là Diệp Đồng, vừa đi ra liền che chắn bảo hộ tiểu tử ở phía sau, vẫn độ nhằm lên phía bầu trời. Người kia mặc dù mất đi cánh tay phải, tuy rằng trong lòng chua xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, với một tay cụt ôm lấy tiểu tử. Dỗ bé đừng có khóc nữa, rồi phóng vọt đi phương xa. Thái dương chợt nổ tung, màn ánh sáng màu vàng bay vãi ra. Diệp Đồng phát ra một tiếng kêu không cam lòng, chấn động núi sông tiền địa, không còn tồn tại nữa. Mà tiểu tùng toàn thân thiêu đốt, muốn xé mở không gian. Nhưng tiểu tử còn nhỏ đi vào cho bé chạy trốn. Đó dĩ nhiên là lực lượng thời gian. Thiếu niên trong sáng giữa các này tài hoa tào nhã, nhưng lại cười thực khổ sở. Bản thân chìm sâu vào trong ánh lửa, cùng tồn tại với thiên địa này, dần dần tiêu tán đi trong bị thương. Thế nhưng hai đại đầu sỏ trên bầu trời kia sao có thể dễ dàng cho phép tiểu tử kia chạy trốn. Diệp Đồng cao trống, nước mắt tuồn chảy, nhìn thấy hai đệ tử yêu quý nhất, chưa từng nở rộ ra hào quang rực rỡ bản thân hẳn phải có, mà cứ như vậy điêu linh, nước mắt làm mờ mắt của hắn. Còn tiểu tử kia, từng là nghịch ngợm đáng yêu như vậy, lúc này lại bất lực giơ đôi tay nhỏ bé như đang vẫy gọi hắn sao? Thế nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể đứng nhìn thôi. Cách xa xa nhau một vạn năm, lòng này có áy náy, vô cùng thống khổ. Lúc này, hắn đầy ngập bi thương, căm hận và điên cuồng khôn xiết. À! Diệp Phàm như một con dã thú bị thương, đầu đầy đầu bạc tóc rối bù. Thế nhưng trong mắt lại rơi ra lệ pha với máu. Các bằng hữu tốt nhất đều chết trận, mấy đệ tử yêu thích nhất đều điều linh cả. Còn có con gái, bé là thông tuệ đáng yêu như vậy, mới chỉ có mấy tuổi chứ, lại ở nơi đó dãy giụa, đã không có con đường phía trước. Mà Tử Nguyệt lại ngay cả thi triển ra loại bí pháp truy tìm nguồn gốc này cũng không nhìn thấy gương mặt phút cuối của nàng ta. Chỉ có nhiều vết máu trong đống đổ nát kia cùng với một góc áo tím. Tim của hắn như bị đao cắt ra, nước mắt tuôn rơi. Diệp Phàm chưa từng có khoảnh khắc nào cảm thấy thê lương như hiện tại, là thống hận chính mình như vậy. Vì sao không ở bên cạnh bọn họ mà lại xa cách cả một thời đại? Trời xanh, vì sao tàn nhẫn như thế? Để cho hắn trông thấy hình ảnh như vậy, lại không có cách nào đi tham chiến, tràn ngập cảm giác bất lực. Nương, nương đừng bỏ con, tiểu tử sợ lắm. Truyền đến thanh âm non nớt, cái khe nứt hư không khép kín, nhưng đứa bé cũng chưa được truyền tống đi. Bởi vì hai bàn tay to kia giam cầm thời không, không có người nào có thể đi thoát. Mặc cho tiểu tùng hao hết tâm lực, một cái cuối cùng cũng không thể đánh xuyên qua một cái khe nứt thời không. Khi Diệp Phàm nhìn thấy hai bàn tay to kia cùng một lúc chụp vào hư không, đồng thời bao phủ ở nơi đó, hắn nhắm hai mắt lại, nước mắt thực mặn chảy vào trong miệng của hắn. Từ khi tu đạo cho tới nay, lần đầu tiên hắn mệt mỏi như vậy, không kiềm nổi khóc thảm. Quá khứ, hắn cũng từng đau lòng, cũng có tiếc nuối, nhưng không có tuyệt vọng như ngày hôm nay. Phụ thân, người ở nơi nào? Tiểu tử sợ lắm, nương mất rồi, nương mất thật rồi. Lời nói non nớt này như mũi dao nhọn đâm vào tim Diệp Phàm, khiến toàn thân của hắn run rẩy bẩy. Hắn nắm chặt nắm tay. Diệp Phàm bi thương rống lên, rít gào phẫn nộ, đánh lên hướng bầu trời, đòn đánh hai bàn tay to kia. Hắn buôn ngăn cản hết thảy chuyện này, không thể dễ dàng tha thứ có người làm thương tổn con gái của mình. Một quyền của hắn dập nát bầu trời, làm cho hai bàn tay to kia vỡ nát, biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng đây chỉ là mảnh vỡ nát, mà không phải là thật sự vượt qua vạn năm chiến một trận. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở nơi đó. Tiểu tử nức nở, bất lực mở to mắt to nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy, hết thảy đều vỡ nát, biến mất, không nhìn thấy tương lai, không thấy kết quả hiện tại. Diệp Phàm cũng không nhận tâm nhìn tiểu tử lần thứ hai. Trái tim hắn vỡ nát, sơn bị thường đến mức không kiềm chế được. Máu dồn lên trên nắm tay, gần xanh đổ tung, phá vỡ lớp da bên ngoài thân. Lực lượng của hắn tuôn tràn ra, chấn động vũ trụ, làm cho tàn tích này đều rung chuyển. Rất nhiều tình tú vỡ ra, rồi tiến thêm một bước, rồi nát vụn. Diệp Phàm bi thương, hắn muốn điên lên. Hắn cố nén thương đau, từng bước một đi vào sâu bên trong tàn tích kia. Đây là vùng đất lành hắn từng thủ hộ, từng sinh sống, nhưng ngày nay lại cái gì cũng đều không còn lại nữa. Gạch ngói vỡ vụn, bình khí gãy đoạn, vết máu tỏ ra trận chiến năm xưa, thảm thiết biết bao nhiêu. ngày nay lại thề tường đến mức như thế nào. Chân đạp lên khúc đầu của làng nhà Bổng, làm cho trong mắt của hắn lại toát lên vẻ bi thương. Đây là binh khí của dã nhân. Kết quả này cũng không bất ngờ, cũng trong suy đoán thật buồn của hắn. Nếu thiên đình bị hủy diệt, thì nơi đây vốn không còn mấy người có thể sống sót. Từng kề vai chiến đấu, các bằng hữu cùng sinh cùng tử đều ly biệt, vĩnh viễn mất đi. Diệp Phàm như là một cô hồn đi lại trong phế tích tĩnh lặng, nước mắt nóng chảy xuống, không có lời nào, không có thanh âm, không có muốn dừng lại, chỉ vẫn tiếp tục đi tiếp. Vì cái gì chứ? Hắn không thể tham gia một trận chiến ngày xưa. Loại tiếc nuối này không bù lại được bao giờ. Hắn muốn khóc lớn, nhưng lại nghẹn trong cuống họng. Hắn muốn rống to, nhưng há miệng lại là khàn khàn như vậy. Lúc này, hắn chỉ có thể nhìn phế tích, lòng đau như đau cắt, yên lặng chịu đựng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm nắm tóc của mình, hắn bắt đầu thống hận chính mình. Vì sao phải rời khỏi? Như thế nào là một lần bế quan chính là vạn năm? Bước đi trong tinh không lạnh như băng, tìm không được ấm áp ngày xưa nữa. Diệp Phàm như là một người mất hồn đần độn, cả thân thể lạnh lẽo. Loại vết thương đau này có thể nói là khó có thể khép lại. Hắn rơi vào trong tự trách thật sâu. Vì sao không ở bên cạnh bọn họ? Vì cái gì bỏ lỡ trận chiến ấy? Điều này không thể tha thứ được. Diệp Phàm đã thất hồn lạc phách, nên mùi chua xót trong cô độc, ở trong yên tĩnh nhấm nuốt nỗi dày vò, một mình một người không ngừng đi tới phía trước, không muốn dừng lại. Trong lòng hắn đau thương, tổn thương thần khí. Nếu lớn tiếng khóc, có lẽ còn có thể dễ chịu một ít, nhưng hắn lại không làm được. Nhiều người như vậy đều mất đi. Tử Nguyệt tươi cười sáng lạng kia lại táng thân ở dưới đống đổ nát, chỉ có vết máu. Tiểu tử khóc lớn ô ô, mất đi vẻ bướng bỉnh ngây thơ ngày xưa. Bằng bác thân thể hùng vĩ lại không chịu nổi một kích của đầu sỏ địa phủ, chỉ để lại một màn máu đỏ tươi đẹp mà thê lương. Diệp Phàm như một con rối gỗ, máy móc cất bước, nước mắt không tiếng động mà chảy xuống, tim đau nhói và khó chịu như vậy, trơ mắt nhìn lại, không về lại được quá khứ. Hắn nhìn là một âm hồn quanh quẩn một chỗ, ở trong này, rất nhiều ngày, rồi không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, nơi này chỉ còn bóng tối, bởi vì hết thảy đều bị đánh nát. Cuối cùng Diệp Phàm giống như một đứa nhỏ quỳ ở trong này lớn tiếng khóc ròng. Hắn không còn trẻ tuổi, đầu tóc bạc tung bay, nếp nhăn như vết đao khắc sâu, để lại trên người hắn dấu vết của năm tháng không thể xóa nhòa. Một lần ngồi xuống một vạn năm, quay đầu lại bao nhiêu yêu hận, bi hoan, cừu hận đều thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Có thể nào cam tâm, sao có thể chịu đựng? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào khóc. Hắn như một con sói đơn độc, một mình gào rống trong cảnh thê lương màu máu này, điên cuồng kêu tới đầu bạc, nói không hết phiền muộn, nói không hết bi ai. Đây là một loại đau thương đến mức nào? Sau ngày ly biệt đó, liền không bao giờ có thể gặp lại nữa, chỉ có thể cách thời không nhìn thấy kết thúc bằng máu đổ mà không đủ sức ra tay. Diệp Phàm một mình cô độc ngồi ở chỗ này rất nhiều ngày, đã không còn nước mắt, không còn nói gì. Rất nhiều ngày sau, hắn mới đứng dậy, thi triển đại pháp lực từ chỗ sâu trong tinh không, dì rời đến một viên, lại một viên tinh tú, luyện hóa, ngưng xúc đến rất nhỏ, rồi sau đó chồng chất lên ở trong này, xây dựng một tòa tinh lộ, hết thảy thiên đình đều mai táng trong đó. Phế tích, tàn huyết, mảnh xương vụn, hắn không biết đâu là con gái, đâu là Tử Nguyệt, đâu là bằng hữu, trong lòng chỉ có vô tận bi thương. Nếu thiên đình bị hủy diệt, mọi người đều chết trận cùng nhau, vậy cứ một hòa phần mộ, để mà như thế này, mọi người vĩnh viễn ở chung cùng một chỗ, mai táng dưới tinh không muôn đời. Sau đó, Diệp Phàm dứt khoát xoay người đi hướng tinh không, hắn muốn đi chiến một trận. Địa phủ ở phương nào, hoàng rào ở nơi đâu? Trong cơ thể Diệp Phàm, máu ù ù vang động, chân khí sôi trào, hắn hận không thể đánh lên tới trời để xoay chuyển hết thảy trở về quá khứ. Chỉ là hắn đi ở dưới tinh không, lại không nhìn thấy một người nào. Tất cả sinh linh đều chết trận rồi sao? Rất nhiều cổ tinh đều bị đánh cho tàn phế, bao gồm rất nhiều sinh mệnh cổ địa hắn từng đi qua. Tìm không được một người nào sao? Vũ trụ mênh mông này trong vô tận tinh hệ có chăng chỉ là tàn phá, nhìn không thấy chỗ nào nguyên vẹn. Hắn muốn tìm địa phủ và hoàng xào báo thù, đều không thấy cửa nào có thể đi tới. Rốt cuộc, hắn phát hiện một chỗ cổ địa có sinh mệnh, nhưng không nhìn thấy một cao thủ nào cả, gần như đều có thể xưng là phàm nhân. Có tu sĩ nhưng lại không ra khỏi tinh tú của mình, căn bản là không thể đi vào trong vũ trụ. Thế giới này làm sao vậy? Ngay cả một tu sĩ thường đại đều cũng không tìm được sao? Diệp Phàm đạp khắp tinh vực, tìm kiếm từng cổ địa, nhưng gần như tất cả đều bị đánh cho tàn phế. Hắn cảm nhận được vết tích dao động của cấp đại đế lại thêm một lần đại chiến tới hắc ám sao? Mặc dù ngẫu nhiên tìm được một viên sinh mệnh cổ tinh, cũng không thấy được thánh hiền, càng không tìm thấy được một người nào cùng thế hệ. Thế giới này là xa lạ như thế, hắn có vẻ không phù hợp với đời này rồi. Diệp Phàm đầu bạc, trên khuôn mặt đã già đi, tràn ngập thương cảm, đã kết thúc một thời đại, người thành tựu một đời trước chính là hắn sao? Diệp Phàm dựa theo ký ức ngày xưa đi tới ranh giới địa phủ từng thống trị, bồn bà qua vô tận chặng đường, rồi nhìn thấy một vùng hoang vắng với từng mảnh lớn tàn tích. Ngay cả nơi này đều bị đánh cho nát bét. Là cô bé sau khi thức tỉnh hay sao? Nàng đại quyết chiến với các chí tôn cổ đại minh hoàng tạo thành cái dạng này hay sao? Diệp Phàm quét ánh mắt nhìn một vòng, hắn đi tới phía trước, mặc dù không biết vị trí chính xác của địa phủ, cũng muốn tìm ra một chút manh mối. Sự thật ra ngoài dự kiến của hắn, khi đi sâu vào một mảnh vỡ tinh hải, hắn gặp được một khu vực âm vụ bao phủ chư thiên. Đó là một khu âm phủ lớn, tinh tú như đom đóm, thỉnh thoảng rơi xuống chìm xuống bên dưới. Âm phủ bị tàn phá, nơi đó có một tòa tháp cổng chính nghiêng ngả, là một tấm biển đồng gãy đoạn dính máu của cổ hoàng đáng sợ, phủ đầy bụi bặm, mặt trên có hai chữ địa phủ. Là nơi này, nhưng lại không còn gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm không còn mừng rỡ, không có kích động, chỉ có vô cùng phiền muộn, ngay cả tự tay báo thù cũng không được sao. Tất cả bằng hữu thân nhân đều mất đi, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Trông đỡ hắn chính là một nỗi bi phẫn, phải một đường đánh giết đẫm máu đến cùng, tiêu diệt địa phủ và hoàng xảo. Hắn bước đi trong cô độc, bước qua âm phủ, đi xuyên qua, nơi này trở thành phế tích. Hắn lại đi tiếp trên tinh không, đạp tiên độ mà đi, mấy chục năm sau tìm được hoàng xảo, nhưng sao huyệt này sớm đã vỡ nát, bị người ta đánh vỡ nát tan tành. Cái gì cũng đều không còn tồn tại. Diệp Phàm cũng không có vui sướng vì đại cửu đã báo, có chăng chỉ là vô tận thương cảm, có bao nhiêu chuyện cũ có thể còn cho tới bây giờ. Có bao nhiêu người mất đi, không bao giờ có thể gặp lại nữa. Hắn không kiềm nổi, rống to, hết thảy đều kết thúc như vậy, không thấy được cố nhân, không nhìn được kẻ thù. Giờ các này, cả thế gian mờ mịt, hắn không tìm được trốn quay về, càng cảm thấy cô độc. Cũng không gặp lại nữa rồi, các người đều bỏ ta mà đi. Diệp Phàm cười bi thảm, đối mặt với trời cao, trên gương mặt giả đùa tràn ngập thống khổ và đau thương. Chỉ là một lần bế quan mà so với truyền thuyết cổ đại càng sâu xa. Trong động 7 ngày, trên đời đã ngàn năm. Cách nói này còn nói chưa đủ, thoáng cái đã trôi qua vạn năm đấy. Yêu hận tình cừu của hắn, bước thăng trầm của hắn, nỗi hận muốn điên lên của hắn đều chôn vùi ở quá khứ, ở kiếp này đã không còn một người quen biết. Đi bắt đầu, tiến vào cấm địa sinh mệnh đi. Diệp Phàm xông vào tới nơi này, đáng tiếc như trước vẫn là tàn tích. Nơi này tinh hà cũng đều sớm vỡ nát, cái gì cũng không thấy nữa. Hắn là một người lữ hành cô độc, vừa đi chính là trăm năm, thân thể từ từ già cả, địa phủ đều biến mất, nguyên rùa lông vàng lông đỏ của hắn cũng không hề thấy xuất hiện. Đi không có mục đích, không có tương lai, khó gặp cố nhân, ngay cả cừu địch đều chết sạch. Những chuyện này là ở sâu trong nội tâm của hắn sợ hãi nhất, ngày nay thật sự đã xảy ra. Ta cả đời này cứ như vậy đã xong rồi sao? Diệp Phàm đã mất hết can đảm, cảm thấy đã không còn ý nghĩa để sống tiếp. Ta không cam lòng, ngay cả tiểu tử cũng không thể giữ lại, ngay cả bạn tốt, thê tử cũng không bảo hộ tốt, còn tính là nam nhân gì nữa chứ? Diệp Phàm gầm lên. Nguyên vốn đều đã mê mang, vốn hai mắt của hắn đã không còn sinh khí. Nhưng giờ khắc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, chiếu ra chùm tia sáng thiêu đốt 9 tầng trời. Ta cả đời này quyết không nên từ đó kết thúc. Còn của ta, bạn tốt của ta, bọn họ không nên chết đi như vậy. Ta phải đánh vỡ bất hủ đi đến cuối trường sinh, để mà hỏi trời xanh, đến tột cùng là vì sao lại thành ra như thế. Diệp Phàm không cam lòng, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực. Sao có thể quên được đoạn năm tháng huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử kia, máu và mồ hôi vãi ra, sóng vai chiến từ bắt đầu lên thiên lộ, cùng sinh cùng tử, cùng cách sáng thiên đình, ngày nay lại từng người rời bỏ hắn mà đi, cách xa nhau một vạn năm. Có thể nào tiêu tan hoài niệm, tiểu tử còn chưa có lớn lên, bé là đáng yêu như vậy, còn nhỏ mà nhu nhược, lại quá sớm như vậy, đã héo tàn. Còn Từ Nguyệt nữa, cô phụ nàng nhiều năm như vậy, đến chết đều chỉ thấy được một góc áo, nhiều điểm vết máu, thân chôn vùi trong đống đổ nát. Từng người, từng sinh mệnh, không nên điều linh, từng gương mặt sống mới đó, cứ như vậy mà mất đi không thấy. Chùm tia sáng trong hai đồng tử, trong mắt của Diệp Phàm như là hai thanh lợi kiếm, ý chí chiến đấu của hắn như ngọn lửa đang thiêu đốt, phải làm cho trời cao sụp đổ, phải cho mặt đất này nổ tung tóe, phải đi lên con đường trường sinh truy hỏi ông trời. Ta phải phá vỡ bất hủ, nghịch chuyển cổ kim, hóa thành càn khôn, xoay chuyển hết thảy. Mặc dù đã già đi, cảm nhận được huyết khí không đủ, nhưng hắn vẫn có loại tín niệm này. Hắn đã đứng ở độ cao này, tiếp tục tiến thêm một bước, cao hơn một tầng tiên, nhất định sẽ nắm hết thảy trong tay của mình. Diệp Phàm chém hết tất cả gợn sóng, áp chế nỗi lòng thương cảm, để cho mình trở nên bình tĩnh và kiên định, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ai có thể chiến một trận với ta? Hắn cất bước đi trong tinh không, đạp khắp trong vòng trời, tìm kiếm địch thủ, phải trong thăng hoa cực hạn nở rộ, truy tìm trường sinh. Kiếp này thực yên tĩnh, không thấy được các bậc tiền bối, nhìn không thấy đường về, nhưng lại không một người nào có thể ứng chiến. Nhưng từng người là kỳ tài ngút trời đều điêu linh, mọi người đều chết đi. Diệp Phàm cô độc đi tới phía trước, bước qua các cổ tinh bắt đầu, Tử Vi, A Di Đà, Vũ Hóa, Thông Thiên Hỏa Tăng, tất cả đều vỡ nát, hết thảy đều trở thành bụi của lịch sử. Ngay cả địa cầu từ lâu hắn không quay lại cũng bị đánh thành tro tàn rồi. Diệp Phàm lên thiên lộ, đi tới trước đế quan, từng bước đi vào, ngay cả nơi này cũng đều đổ nát, tất cả tùng điện đều trở thành tàn tích. Lão nhân đốn củi và đạo cung đều chôn vùi ở dưới bầu trời lịch sử. Cả thế gian mở mịt, không tìm được một đối thủ. Một đời từng phồn hoa tới ngày nay lại trở thành tiêu điều, mất đi tất cả vinh quang, trở thành bụi bặm lịch sử. Mấy thế lực lớn ngày xưa đều không còn tồn tại, tất cả đều bị đánh thành vùng đất khô cằn. Điều này làm cho người ta không làm sao được mà lại không thể không thở dài. Ngay cả địch thủ đều không tìm được sao? Đúng như hắn suy đoán, tổ chức thần cũng không còn. Qua năm tháng một vạn năm, tất cả biến đổi nhiều lắm. Đối với người thích nghe chuyện xưa thần thoại mà nói, có lẽ không lâu, nhưng đặt mình vào trong hiện thực mà nói, thật sự rất dài đâu. Địa phủ và tổ chức thần vẫn tồn tại từ xưa đến, đều bị là hủy diệt. Đây là một đoạn năm tháng biến thiên kịch liệt đến mức nào, khiến người ta chấn động mà vừa cảm thán. Ai có thể chiến một trận với ta đây? Diệp Phàm rống to, ở trong vũ trụ tiêu điều này, ngày nay chỉ còn lại số lượng tinh tú sinh mệnh không nhiều, rồi lại ngay cả một đối thủ hắn đều không tìm được. Một đời phồn hoa kết thúc, dĩ nhiên là điêu tàn suy sụp như thế. Nhớ lại hồi xa xưa, đó là một thời kỳ thịnh thế hoàng kim như thế nào? Quần tinh rực rỡ, chư hùng tranh bá, con của đế và cổ hoàng tử cùng tỏa hào quang sáng chói, chỉ tồn cổ đại ở vùng cấm chấn nhiếp thiên hạ. Đó là một đại thế như thế nào, chỉ mới nghĩ tới đã khiến người ta run sợ, mà cường giả thì lại càng thêm hưng phấn, cảm thấy may mắn được sinh ở niên đại rực rỡ nhất xưa nay. Đó là một loại thời đại lý tưởng nhất, có thể tiến hành từng trận chiến đấu, tỏa sáng nhất trong đời người. Từng cái tên, Diêu Quang Thái Sơ, Trường Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Đạo Nhất, Hoa Kỳ Tử, Thánh Hoàng Tử. Nhưng những người này đều mất đi, lại tìm không được một người nào nữa. Diệp Phàm cảm giác chính mình cường đại tới tuyệt đỉnh, nhưng lại tìm không được đối thủ. Ngay cả chính hắn cũng không thể đo lường hiện tại chiến lực của mình đáng sợ tới bao nhiêu. Nếu không có đối thủ, hắn có thể sẽ già lão rồi lõm khọm xuống. Thánh thể có thể sống hơn một vạn năm, hiện tại đã sắp đến đầu cuối. Cho dù hắn từng ăn một ít thần dược thánh quả, cũng sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Bởi vì năm đó, vì để triệt tiêu đạo thương cùng với lực ăn mòn năm tháng của cấm địa thái cổ, chân chính hóa thành thọ nguyên cũng không phải nhiều lắm. Ta sắp giả đi mà lại đã không có một địch thủ rồi. Đây không phải một loại huy hoàng của vô địch mà là một loại cô đơn khôn cùng. Rốt cuộc, hắn cảm nhận được loại dày vò này, cảm nhận được nỗi lòng của đại đế cổ. Từ khắp thế gian đều là địch thủ, đến vô địch trên trời dưới đất,